Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Thần kỳ mắt trận, Đường Tiêu lo lắng làm sao không phải Mộ Quân Ngô lo lắng. Người khác ảo trận đều là thống khổ, này bao nhiêu làm cho người ta hội sinh ra một ít trốn tránh cảm xúc. Giải thoát xuất ra cũng tương đối dễ dàng, nhưng là Hoa Nhu luôn luôn tại cười. Loại này ngọt ngào là đáng sợ nhất. Nó có thể làm nhân sa vào trong đó, thậm chí con ngươi có biết nó là giả, đều cam tâm tình nguyện đợi ở trong đó. Như vậy, chúng ta không ngại chung quanh nhìn xem, trước biết rõ ràng này ảo trận như thế nào hình thành. Sẽ giúp nàng tìm cái biện pháp xuất ra, đề nghị của Mộ Quân Ngô đổi lấy đại gia hưởng ứng. Lúc này bốn phía tìm kiếm ni Mộ Quân Ngô lúc này quay đầu nhìn lối vào cổng vòm nội hành. Lang, chiều bên kia đi đến, ngươi muốn trở về đi. Đường Tịch kinh ngạc hỏi, ân, nếu ta không đoán sai trong lời nói, hình thành ảo trận mấu chốt liền tại đây nội hành lang chung, ta cùng ngươi cùng nhau. Đường Tịch nói xong đi rồi đi qua, Mộ Quân Ngô vẫn chưa cự tuyệt, khi bọn hắn hai cái tiến vào nội hành lang sau, Ngọc Nhi lại khẩn trương bất an nắm chặt nắm tay, cổng vòm nội hành lang lý. Mộ Quân Ngô cùng Đường Tịch một trước một sau ở bên trong hành lang lý quan sát. Sờ soạng, Mộ Quân Ngô như có đăm chiêu coi này đầu chim ưng. Ngư vĩ, nhân diện bài trí, hắn trong nháy mắt thường xuyên, ngón tay cũng đang không ngừng đền đáp lại bấm đốt ngón tay. Mà Đường Tịch nhìn như quan sát, lại không ngừng mà trộm ngắm hắn, trong lòng tính toán động thủ khả năng, nếu ta ở trong này động thủ. Thành công tỷ lệ có bao lớn, ba chiêu trong vòng phải bát, còn không có thể nhường hắn ra tiếng, nếu không ta liền bại lộ, nhưng là, ta cũng không có vạn toàn nắm chắc. T, Mộ Quân Ngô đổ trừ một ngụm khí lạnh, này khiến cho Đường Tịch chú ý, hắn thấu đi qua, như thế nào, Mộ Quân Ngô chỉ vào trước mặt vài cái pho tượng, này đó pho tượng, nếu đem bọn họ coi như là hàng ngũ trong lời nói. Hiện này nội hành lang chính là một cái tứ đinh ngũ hành trận, cái gì trận? Ảo trận, Đường Tịch gật đầu nói, cho nên chúng ta tài đều vào ảo cảnh đâu. Bất quá, trước ngươi thế nào không phát hiện, bởi vì toàn bộ nội hành lang không có mắt trận, trận bất thành hình, không có mắt trận. Đường Tịch thực kinh ngạc, cho nên ta ngay từ đầu cũng không phát hiện đó là một ảo trận. Nói, không đúng vậy, không có mắt trận. Tắc bất thành trận, chúng ta đây là thế nào vào trận? Bởi vì, chúng ta chính là mắt trận, hoặc là nói được càng chuẩn xác một điểm mà ni, Mộ Quân Ngô đem mang ở trên người thạch bài lấy. Lên, là nó, ngoặc kép chấm chấm, hình tròn trong đại sành, Đường Tiêu cùng Đường Lục lưỡng chung quanh tìm kiếm khả năng. Ngọc Nhi cũng là đứng lại Hoa Nhu trước mặt, vẻ mặt yêu sắc nhiều lần nhìn về phía nội hành lang. Xem, nàng như là làm quyết định bình thường gật đầu. Hoa Nhu, ngươi đã cứu ta, mặc kệ thế nào ta đều sẽ không cho ngươi thống khổ. Chẳng sợ, là cùng hắn là địch. Ngọc Nhi lúc này biểu cảm kiên quyết xoay người bôn hướng nội hành lang. Nhưng nàng vừa chạy đến nội hành lang khẩu khi, Mộ Quân Ngô cùng Đường Tịch cùng nhau đi ra. Ngọc Nhi nhất thời ngớ ra, hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Đường Tịch liếc mắt một cái. Đúng lúc này, Đường Lục Lưỡng vừa vặn quay đầu nhìn đến Đường Tịch, lập tức thân thiết tiến lên. Tịch ca, các ngươi nhanh như vậy liền xuất ra. Mộ Quân Ngô đã phát hiện nội hành lang bí mật, Đường Tiêu nghe vậy cũng nhanh chóng thấu đi qua. Mộ Quân Ngô nắm bắt trong tay thạch bài đi về phía trước vài bước sau. Mày hơi hơi nhất xúc, nội hành lang có cái gì bí mật à? Đường Lục Lưỡng vẻ mặt tò mò xem Mộ Quân Ngô. Nội hành lang là một cái khuyết thiếu mắt trận ảo trận. Mà chúng ta mỗi người trên người thạch bài chính là mắt trận. Cho nên chúng ta một khi xuyên qua nội hành lang, sẽ tiến vào đều tự ảo cảnh, Đường Tiêu cùng Ngọc Nhi đều kinh ngạc. Đường Lục Lưỡng còn lại là nhếch miệng nói. Rất khoa trương thôi, liền như vậy cái thạch bài sẽ là mắt trận. Tuy rằng nan để giải thích thạch bài vì sao sẽ có như thế thần diệu chỗ. Nhưng là, các ngươi cẩn thận nhìn một chút thạch bài liền sẽ phát hiện. nó cùng phía trước đã có sở bất đồng, mọi người nghe vậy lập tức cúi đầu xem thạch bài. Quả nhiên đại gia thạch bài thượng đều nhiều hơn một đạo hoa ngấn. Chẳng qua từng cái hoa ngấn phương hướng, dài ngắn, sâu cạn các không giống nhau. Hơn nữa sở hữu thạch bài nhan sắc so sánh phía trước cũng thiên đỏ một ít. Ôi, khi nào thì hơn một đạo dấu vết a? Ta cũng là, ta cũng có, giống nhau, Đường Tịch đi theo đại gia cùng nhau tỏ thái độ. Mộ Quân Ngô nhìn thoáng qua Hoa Nhu, bước nhanh đi rồi đi qua xem trên người nàng quải thạch bài. Đại gia tò mò dưới cũng đều theo đi qua, lúc này Đường Tịch thừa dịp mọi người đưa lưng về nhau. Mang tương trên người bản thân quải thạch bài nhét vào trong quần áo. Thế nào, nàng cũng có sao? Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu sạch sẽ thạch bài. Lắc đầu nói, chưa, phỏng chừng chờ nàng phá tan ảo trận, sẽ có cho là như thế. Bằng không vừa rồi ngươi ta theo bên trong trở ra, hẳn là hội lại tiến vào ảo trận, Đường Tịch bổ sung làm đại gia gật đầu đồng ý. Mà lúc này Mộ Quân Ngô nhìn xem Hoa Nhu, lại xem nàng trên người thạch bài, bỗng nhiên hét mày, có lẽ, ta có thể tiến vào Hoa Nhu ảo cảnh, mang nàng xuất ra, mọi người ngạc nhiên gian. Mộ Quân Ngô đã thân tay nắm giữ Hoa Nhu trên người quải thạch bài. Nhất thời, hắn cảm giác quanh mình hết thảy đều ở xoay tròn, vặn vẹo, mà sau, Mộ Quân Ngô phát hiện hắn đứng ở một cái nông gia trong tiểu viện. Hắn bên người đứng Hoa Nhu, bất quá nàng tầm mắt cũng là về phía trước. Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô có chút kinh hỉ gọi nàng. Nhưng là Hoa Nhu không có gì phản ứng xem tiền phương. Mộ Quân Ngô theo Hoa Nhu tầm mắt nhìn lại, hắn thấy được phiên dược liệu trung niên hán tử, cùng với theo táo trong phòng đi ra xinh đẹp phụ nhân. Ngư trường tốt lắm, mau tới ăn đi, Tiểu Nhu, nhanh đi, gọi ngươi cha ăn cơm. Phụ nhân nói xong lại quay trở về táo trong phòng, Hoa Nhu kích động theo Mộ Quân Ngô bên người chạy đi. Sau đó nàng cấp trung niên hán tử, múc thủy rửa tay. Mà sau người một nhà ngay tại trước mắt hắn, tọa ở cùng nhau này hòa thuận vui vẻ dùng cơm ni Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu nét mặt biểu lộ ngọt. Tươi cười, không khỏi trong mắt mình cũng tràn đầy hâm mộ, này đó đồ ăn nhất định thập phần mỹ vị, thật muốn cũng có cơ hội như vậy cùng cha mẹ cùng nhau ăn bữa cơm a. Hắn nghĩ, xem, không biết hình tròn trong đại sảnh hắn, hai mắt là trống rỗng. Nhưng khóe miệng lại hiện lên một tia thản nhiên cười. Đường Tiêu đợi nhân xem Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu, đều có chút kinh ngạc. Đường Lục Lưỡng lại chỉ vào Mộ Quân Ngô đụng phải Đường Tịch một chút. Hắn cái này nhập ảo trận, hẳn là, hào thần kỳ, các ngươi xem. Mộ Quân Ngô biểu cảm giống như Hoa Nhu, đỉnh bình tĩnh, Ngọc Nhi thanh âm có chút từ từ. Xem ra, Hoa Nhu ảo cảnh là tốt lắm, nhưng là ảo cảnh chính là khúc mắc. Nếu thật sự như vậy ngọt ngào, kia có lẽ sự thật là phi thường thảm thống, cho nên mới hội ra không được. Đường Tiêu trong lời nói đổi lấy Đường Tịch tán thành gật đầu. Ngọc Nhi nghe vậy lại nghi hoặc nhìn về phía Hoa Nhu. Thảm thống, hội sao, nơi này thảm nhất đau, hẳn là chính là ta. Cái kia, ta nói, Đường Lục Lưỡng cong nổi lên da đầu. Chúng ta chỉ có thể như vậy thủ bọn họ hai cái sao? Chúng ta phải chờ Hoa Nhu xuất ra. Đường Tiêu có chút mất hứng nhìn thoáng qua Đường Lục Lưỡng. Chẳng lẽ đem nàng ở tại chỗ này sao? Đường Lục Lưỡng bĩu môi. Cũng không phải a, chỉ là như thế này chờ vô ích thực nhàm chán a, Lục Lưỡng. Không bằng ngươi theo giúp ta lại đi xem bích họa có cái gì huyền cơ, Đường Tịch nói xong liền. Hướng bích họa trước mặt đi, Đường Lục Lưỡng lại tại chỗ bất động, còn xem a, đều đã xem xong a. Ngươi xem biết bích họa sở hữu chuyện xưa, kia mặt trên văn tự, ngươi biết cái gì ý tứ sao? Không biết, chẳng lẽ ngươi có biết, có mấy cái tự, ta ở đoạt hồn phòng khi, giống như nhìn đến qua, nhưng không xác định, dù sao hiện đang chờ cũng là chờ, không bằng chúng ta đi nhìn xem, cân nhắc một chút. Có lẽ có thể đoán được, Đường Lục Lưỡng nghe vậy rốt cục động, được rồi, dù sao cũng không có việc gì khả là mần đi, Đường Tịch cùng Đường Lục Lưỡng đi bích họa tiền quan. Hán, Ngọc Nhi cùng Đường Tiêu liền canh giữ ở Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô bên người. Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu như trước cười đến thực ngọt. Ta biết các ngươi hôm nay đều sẽ ở mua chung vượt qua. Ân, chúc đại gia đoá thủ khoái trá. OCV by Love Dayo, hết chương.